Chương 482, yêu ngươi một vạn năm. Nhu Ma Vương Sơn Trang chiếm diện tích cực lớn, nghĩ hắn vận dụng đại pháp lực, đại thần thông, tại sa mạc trong hoàn cảnh, thế mà tạo nên giang nam phong cảnh sân nhỏ. Câu nhỏ nước chảy, dương liễu quyến luyến, đều hiện ra không giống bình thường cảnh đẹp. Tôn Ngộ Không nổi giận cũng là một kiện chuyện kinh khủng, dù sao cũng là yêu tộc đại thánh, trong nội tâm nàng quan tâm, không ở ngoài tại Tạ Vân Phi. Nhu Ma Vương để cho chúng ta đến hậu viện đi, được rồi, dù sao ban ngày thì chuẩn bị hoạt động, liền xem như kết hôn cũng muốn đến ban đêm. Tạ Vân Phi duỗi người nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người sau khi đi viện, quả nhiên có tiểu yêu chờ đợi an bài, Ngộ Không mấy người các nàng người đều cảm thấy mỏi mệt, riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi đi. Tạ Vân Phi đối với Nhu Ma Vương Sơn Trang rất là cảm thấy hứng thú, tự nhiên có chút hiếu kỳ, Nhu Ma Vương tiểu thiếp, không biết bộ dáng gì. Đương nhiên, đây chỉ là Tạ Vân Phi lung tung ngẫm lại, dù sao không có bối rối, liền đi khắp nơi đi. Đi một trận, liền thấy phía trước có một cái đỉnh, đỉnh là do bôn nở cái tròn vo sơn hồng cây cột cùng màu van nở dê đờ tờ pha lê phòng ngói đỉnh tạo thành. Nhất có thú chính là nóc nhà điêu khắc song long hí châu cùng sư tử xem biển sau đó, Tạ Vân Phi liền đi không thoát, bởi vì hắn nhìn thấy Tử Hà tiên tử ngồi tại đỉnh đài phía dưới, hắn cất bước đi qua, vừa mới nói một câu, ngươi tại cái này làm gì đâu. Tử Hà tiên tử thấy là Tạ Vân Phi, lập tức rút ra bảo kiếm, đem kiếm gác ở Tạ Vân Phi trên cổ. Tạ Vân Phi đầu có chút choáng, vì cái gì cảnh tượng này quen thuộc như vậy cũng không hài hòa đâu, nghĩ tới, đây không phải cái kia đoạn nhất cảm động lời tâm tình mở màn sao. Chờ chút, ta phải bày cái tạo hình, trước tiên đem hai chân hiện lên bát tự bên ngoài triển khai, sau đó thân thể hơi ngửa ra sau, bộ mặt biểu lộ hiện ra vẻ hoảng sợ, lại răng thử mở, con mắt hiện ra mắt gà trọi, nhìn chằm chằm Tử Thanh bảo kiếm. Không sai, động tác này cùng biểu lộ phi thường đúng chỗ. Thượng thiên nếu an bài ngươi rút ra ta Tử Thanh bảo kiếm, ngươi nhất định là cái người không bình thường. Không sai được, ta một mực có cái mộng tưởng, tại một cái vạn chúng chú mục tình huống dưới có người xuất hiện, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp bảy sắc đám mây đến cưới ta. Tử Hà tiên tử tự lẩm bẩm, hồn nhiên không có để ý Tạ Vân Phi bộ dáng. Tạ Vân Phi gặp nàng động tình, dự định điều chỉnh bên dưới bầu không khí, thuận miệng nói ra, ngươi sẽ không lại nói ta đi ai nha, chính là ngươi a, làm sao ngươi biết chính là ngươi a, ngươi có biết hay không ta vừa rồi cũng không biết làm sao nói cho ngươi. Ngươi thật thông minh. Tử Hà tiên tử lộ ra dáng tươi cười, nhưng là trên tay kiếm vẫn không có tu nở dê. Thế nhưng là ta có lao bà. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nói ra. Ta biết ta thế nhưng là ta cu nở dê không có cách, đoạn nhân duyên này là thượng thiên an bài lớn nhất thôi. Ngươi bây giờ đâu, cũng chỉ có lập tức vứt bỏ ngươi bà lao kia, sau đó cùng ta cùng đi. Tử Hà tiên tử nói như thế. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, không được, lao bà của ta quá nhiều, ném không ra. Bỏ qua, ta sẽ chết. Vậy ta giết ngươi. Tử Hà tiên tử lập tức cảm thấy tâm đều vỡ vụn. Ngạch, Tạ Vân Phi rất muốn đầu đen rau muống, bởi vì cái này thời điểm, có phải hay không hẳn là tới một cái lời buộc bạch đâu. Ta nhớ được là như vậy một cái lời buộc bạch ra, lúc đó thanh kiếm kia cách cổ họng của ta chỉ có 0,01 cm, nhưng là 1/4 nén nhang đằng sau, thanh kiếm kia nữ chủ nhân sẽ hoàn toàn yêu ta, bởi vì ta quyết định nói một cái nói láo. Mặc dù bản nhân cuộc đời nói vô số nói láo, nhưng là cái này một cái ta cho rằng là hoàn mỹ nhất. Tạ Vân Phi quyết định dựa theo sáo lộ, đem vốn hẳn nên Ngộ Không nói nói láo, chính mình nói đi ra, không có cách, nếu bản thần tăng rút ra Tử Thanh bảo kiếm, ta liền phải phụ trách không phải. Nữ nhân không phải dùng để tổn thương, mà là dùng để đau. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi hướng về phía trước bước một bước, điều chỉnh một chút cảm xúc, tiện thể hắng giọng. Tử Hà tiên tử nghiêm nghị nói, ngươi lại hướng phía trước nửa bước ta liền đem ngươi giết đi, đừng cho là ta không dám động thủ, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Tạ Vân Phi dùng giọng trầm thấp, đau thương nói ra, ngươi hẳn là làm như thế, ta cũng hẳn là chết. Đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt ở trước mặt ta, ta không coi chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kiếm của ngươi tại cổ họng của ta bên trên cắt xuống đi, không cần do dự nữa, nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu thêm cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm sang sảng. Một tiếng bảo kiếm rơi xuống đất, Tử Hà cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Tạ Tạ Vân Phi nhìn sang, mẹ chứng, bản thần tăng tuyệt đối là vua màn ảnh, tinh ra, ta cũng là diễn kỹ phái. Như vậy, ngươi làm sao hướng ngươi nương tử bàn giao đầu tử Hà tiên tử? Đôi mắt to xinh đẹp đã khóc sưng lên. Tạ Vân Phi tiếp tục bắt đầu đóng kịch, đúng vậy, nhất định phải bàn giao cho nên ta nhất định phải cầm lại cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp mang ngươi cùng một chỗ trở về nói với bọn họ rõ ràng. Ta mặc kệ cái khác người nói thế nào ta cũng không sợ hậu thế sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người đối với ta thoá mạ, ta một người nhận lệnh tới. Ờ, đúng, ngươi biết Nguyệt Quang Bảo Hạp sao? Nguyệt Quang Bảo Hạp đó là cái gì? Tử Hà tiên tử một mặt mê mang, hỏi ngược một câu. Tạ Vân Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngạnh, kém chút liền làm hư. Nói như vậy, hay là có khác biệt? Không có gì, cái kia, ngươi còn không có hỏi ta, ngươi trong này làm gì đâu? Tạ Vân Phi kỳ thật trong lòng đã đoán được, nhưng là không theo đối phương trong miệng nói ra, hắn chính mình căn bản không thể tin được. Ta dự định gả cho Ngưu Ma Vương. Tử Hà tiên tử trầm âm thanh nói ra, ta trong sa mạc lạc đường, ngất đi, là Ngưu Ma Vương đã cứu ta. Khi đó tâm ta như cho tàn, hắn nói muốn cưới ta đáp ứng. Ngươi muốn gả cho hắn hay là cho hắn làm thiếp? Tạ Vân Phi cả giận nói, ngươi có thể cho hắn làm thiếp, làm gì không cho ta làm thiếp? Tử Hà tiên tử đầu tiên là sức sở, lắc đầu nói, hai người các ngươi không giống với. Trong lòng ta cũng không muốn gả cho hắn, chỉ là bởi vì tâm chết rồi, không quan trọng. Vậy bây giờ đâu sống không có? A Tạ Vân Phi nghiêng đầu, hỏi.